là hậu hoa viên của huyện Thái Gia, nay chúng ta đã được gặp Khâm Sai đại nhân giống như gặp thiên tử đích thân giá lâm vậy. Mấy ngày nữa cao quý như con rồng cháu phượng chúng ta cũng sẽ được gặp, cho nên mọi người hãy phấn chấn lên cho ta đi, vương gia ban thưởng sẽ còn nhiều hơn Khâm Sai lão gia nữa kìa. Nghe lão nói thế, một người con gái trong đám người ở xung quanh chợt chớp mắt, cặp mắt nhạy bén có thần lướt lão một cái thật sâu, đoạn chân người ra tới trước mặt của lão, ôm quyền hỏi: phải chăng ngài đây là chủ cánh hát hay sao? Bình đại đầu hơi sững người, đoạn quan sát cô ta một lượt. Tuy người con gái trước mặt của lão mặc áo quần giản dị bằng vải thô, nhưng với nhãn lực của mình, Bình đại đầu lại nhìn ra ẩn giấu dưới lớp quần áo thùng thình sơ sài này là một dáng người cực kỳ yểu điệu. Dung mạo ngũ quan của cô nàng cũng quyến rũ vô cùng, đáng tiếc là trên làn da trắng mịn lấm chấm những vết rỗ làm hỏng vẻ đẹp của nàng ta. Bình đại đầu nhảy xuống đất đánh cái xoạt, thân thể thấp tè của lão cao chưa đến vai của cô gái nọ, rồi lão cũng chắp tay theo nghi lễ giang hồ đáp: không dám không dám, tiểu lão nhi chỉ là người dẫn một đám nghèo khó đi kiếm miếng ăn mà thôi, mà cô nương là... Cô gái nọ hơi mỉm cười đáp lời hết sức tự nhiên: tiểu nữ chỉ là một tiểu thương đơn lẻ mới xông pha giang hồ mãi võ mà thôi, nay kiếm chút cơm ăn không dễ, thấy đại gia đây mặt mũi phúc hậu có thể trèo chống gánh hát lớn như vậy, ắt phải là người có nghĩa khí, có tài cáng đáng, nên tính gia nhập vào gánh hát của ngài, không biết đại gia thấy thế nào? Bình đại đầu cười nói: nào có nào có, chẳng qua gánh hát này của lão diễn hí khúc là chính thôi, mà nữ nhân thì không thể bước lên sân khấu được, tuy rằng có tạp kỹ và sức thú, bất quá là phần giáo ở trong lúc rối rãi để đàn ông giải sầu thôi, cô nương biết làm những gì? Cô gái nọ cười lớn đáp: cưỡi ngựa, bắn tên, đánh võ, món nào tiểu nữ cũng tinh thông. Bình đại đầu lắc đầu: không được, không được rồi, gánh hát này của chúng ta không nuôi nổi ngựa, hơn nữa hiện đã có mối làm ăn ở phủ Khâm Sai và phủ vương gia, sau này thanh danh tăng vọt, những nơi đi đến nhất định sẽ đều là nhà cao cửa rộng, mấy trò phóng ngựa bắn tên, vùng đào mũ thương sẽ không mang được vào nhà người ta đâu. Cô gái nọ liền đảo mắt cười nói: đi trên dây thừng, nhào lộn trên con sào cao, mấy trò mua vui cho người ta tiểu nữ cũng biết được. Bình đại đầu lại lắc đầu, chợt một giọng nói trong trẻo chen vào: mấy trò này khách giang hồ mãi võ có ai mà không biết chứ, thấy một người phụ nữ như cô lại đi một mình trên giang hồ cũng không dễ, vậy cô hãy biểu diễn nhào lộn thử xem, nếu như làm tốt ta sẽ làm chủ cho mà thu nhận cô. Người này vẫn đang mặc đồ diễn rườm rà, ống lụa như mây, mày ngài má hồng, mắt hạnh long lanh, chính là Trình Tiểu Vân, diễn viên chính của gánh hát Bình gia. Tuy hắn là nam nhân nhưng đã quen sắm vai nữ, không chỉ nói chuyện dịu dàng mềm mỏng mà cử chỉ hình dáng cũng khá là thanh tú. Trước mặt hắn tuy là chủ gánh hát, song Bình đại đầu cũng phải nể mặt mấy phần, bèn vội cười phụ họa: đúng vậy đúng vậy, vậy cô hãy thử tài nghệ chút xem. Đám nhạc công chuyên gõ chiêng, đánh trống, thổi sáo, gảy đàn nghe vậy đều hỉ hả kéo sang quay lại thành một vòng tròn. Cô gái nọ mỉm cười gật đầu đồng ý: vậy đa tạ chủ gánh và vị lão bản này, tiểu nữ tử sẽ lộ rốt đây. Cô nàng thoải mái bước đến chính giữa sân, ôm quyền bước một bức tuồng, rồi chợt đứng sững lại hít sâu một hơi, liền sau đó búng người nhào lộn. Màn nhào lộn của cô ta không có gì là đặc sắc, lấy tay chống đất, hai chân liên tục đá ra sau, tuy thân thủ hết sức gọn gàng song cũng chẳng có chỗ nào là kỳ diệu. Bình đại đầu và Trình lão bản không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Không ngờ sau khi búng người nhào lộn mấy vòng, cô gái nọ đột nhiên tăng tốc lộn vòng vừa nhanh vừa dứt khoát, như thể biến thành một bánh xe tròn quay tít, động tác mềm mại liên miên trông mỹ cảm cực kỳ, eo thon mềm mại mà có lực, cặp mắt Bình đại đầu không khỏi sáng lên, bên cạnh đã có người thốt lên khen giỏi. Xoay người trên không, lộn một vòng trên không rồi tiếp đất, búng người ưỡn thân vút lên cao rồi tiếp đất nhẹ nhàng, đủ loại động tác khó không ngừng được thể hiện, liên miên không dứt, không thấy lúc nào ngừng nghỉ. Giữa những tràng khen ngợi của đám đông, Bình đại đầu cười lớn nói: đủ rồi đủ rồi, không cần nhào lộn nữa đâu, thu dọn một chút rồi ăn cơm cùng với mọi người đi, bắt đầu từ hôm nay cô sẽ là người của gánh hát Bình gia ta. Cô gái nọ lộn trên không thêm hai vòng nữa rồi mỉm cười tiếp đất, mặt không đỏ, hơi vẫn đều, nàng ta phủi bụi trên tay rồi chắp tay nói: xin đa tạ chủ gánh. Trình Tiểu Vân mỉm cười chào hỏi: tại hạ tức là Trình Tiểu Vân, tỷ tỷ tên là gì? Ánh mắt cô gái thoáng lóe lên, nàng ta mỉm cười đáp: ta tên là Liễu Oanh Nhi, sau này vẫn mong Trình lão bản chiếu cố nhiều hơn. Trình Tiểu Vân nhếch miệng cười nói, Liễu Oanh Nhi tên rất đẹp, oanh oanh yến yến xuân xuân, hoa hoa liễu liễu chân chân, sự sự phong phong vận vận, kiều kiều nộn nộn, đình đình đương đương nhân nhân. Với tư thái và dáng điệu như vậy, nếu tỷ tỷ lại mặc đồ diễn vào, vẻ mặt bôi son lên, trông sẽ rất đẹp đấy. Hồng Nương Tử hóa thân thành Liễu Oanh Nhi, nghe hiểu được là hắn đang khen tên mình hay, song lại không biết nó có nghĩa gì, cho nên chỉ cười gượng gạo, không đáp lời. Đám Dương Hổ vốn là đại đạo lục lâm, bình thường nếu muốn bắt cóc kẻ nhà giàu thì cùng lắm là phái vài người đi dò xét tình hình, nắm rõ gia cảnh, thế lực và kết cục bố trí trong nhà, con dê béo, rồi mới từ lúc đêm tối đến bắt người đi. Bọn chúng chưa từng kiên nhẫn xây dựng và bố trí cơ sở thám tử lâu dài, nay muốn đối phó với hoàng đế Đại Minh, song hai mắt lại như mù, muốn biết hắn ở đâu nhưng lại không cách nào dò hỏi. Hồng Nương Tử thấy trượng phu bị lợi che mở mắt, biết rõ bị Di Lặc giáo lợi dụng, song vẫn u mê không chịu từ bỏ giấc mơ làm hoàng đế, nên nàng không dằn được lửa giận ở trong lòng. Nhiều lần khuyên nhủ không kết quả, nàng bèn thổ lộ nỗi khổ của lòng mình với Ngũ Thúc, song không ngờ Ngũ Thúc lại đáp lại một thơ một hồi, khiến cho lòng của nàng hoàn toàn nguội lạnh. Cho dù nói thế nào thì cuối cùng nàng vẫn là một người phụ nữ, trong mắt một thủ lĩnh thổ phỉ cực kỳ trọng nam khinh nữ như Thô Lão Đạo, đứa con rể Dương Hổ còn quan trọng hơn con gái mình nhiều. Thấy mấy năm nay Dương Hổ chiêu binh mãi mã khá giỏi, nhiệt huyết trong lòng Thô Lão Đạo cũng dâng trào, lão lại bắt đầu trông mong con rể mình có thể chiếm lấy Giang Sơn, một nhà họ Thôi cũng có thể được phong vương phong hầu. Cho nên lần này mười mấy sân trại bị tiêu trừ, thế lực Dương Hổ bị tổn hại lớn, huynh đệ những sân trại cũ đã bắt đầu nảy lòng nghi ngờ về lời lan truyền chân mệnh thiên tử của hắn. Mấy người tâm phúc của Thô Lão Đạo như Ngô Thúc đã thầm bàn riêng với lão về chuyện này. Thô Lão Đạo ngầm gợi ý rằng vô luận lời đồn này là thật hay giả cũng phải dốc hết sức phò trợ con rể, thay vì làm sân tặc đời đời kiếp kiếp, chi bằng đánh một trận nhằm kiếm chút tước vương tước hầu công khanh mà hưởng. Sau khi nghe Dương Hổ kể chuyện, Thô Lão Đạo biết được vì chuyện tập kích phủ Y Vũ Bá mà con gái và con rể mình hục hạc với nhau, do đó lần này lão chủ động sai người của mình đến giúp Dương Hổ, một mặt là để biểu lộ thái độ của chính mình, mặt khác cũng bởi e ngại con mình sẽ phát tác cơn giận đại tiểu thư mà làm khó Dương Hổ, nên mới phái cả Ngũ Thúc đến để áp chế nàng. Nghe biết thái độ của cha như vậy, Hồng Nương Tử không phải thất vọng vô cùng, chỉ có điều tuy có vị trưởng bối là Ngũ Thúc này áp chế nên nàng không thể gây lộn với Dương Hổ, nhưng Hồng Nương Tử tính tình cứng cỏi, trong lòng đã có chủ ý rồi thì cho dù là Thô Lão Đạo cũng đừng hòng thay đổi. Nghe xong lời giải thích của Ngũ Thúc, nàng không còn nổi nóng gây gổ tại chỗ mà chỉ quay về thu thập hành trang rồi lặng lẽ bỏ đi. Nàng biết đám người Dương Hổ không có kế sách nào khác, bọn họ muốn tìm được chính đức thì chỉ có cách theo dõi Dương Lăng, cho nên nàng cũng gạch trang rồi chú ý mọi động tĩnh trong dịch quán. Gánh hát này mỗi người mỗi ngày đều đến hành dinh quan khâm sai diễn hí khúc, nàng đã sớm lần tra tỏ tường. Trong suy nghĩ của nàng, đại vương là vương thúc của hoàng đế chính đức, ngày lão lạp phi nếu như chính đức còn ở Đại Đồng thì 9/10 hắn sẽ phải đến chúc mừng. Vậy Di Lặc giáo và cả đám người Dương Hổ rất có thể sẽ hạ thủ vào lúc này, nàng phải ngăn cản Dương Hổ bị kẻ khác lợi dụng phá hỏng kế hoạch của Di Lặc giáo. Như thế nàng cũng phải nghĩ cách trà trộn để vào được phủ, do vậy nàng mới cải trang làm người giang hồ mãi võ, trở thành một thành viên trong cánh hát bình gia này. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 78 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.